trọng sinh nước xiết thời đại. Tác giả, Tử Thoa Hận, thực hiện, Thư viện báo, chương 53, chương 53, thù mới thù cũ. Dịch Nhược Thủy sáng sớm liền từ Ngụy Song Hoa cái kia mượn xe đạp hướng nội thành kỵ đi. Hắn nguyên lai là chuẩn bị đem ngủ chung phòng mấy cái đồng học cùng nhau kéo qua đi đến Lan Tinh. Cầu dạo chơi, nhất là muốn đem cùng chính mình nhất ý hợp tâm đầu Đinh Minh Hải kéo qua đi. Nhưng là trong phòng ngủ người cơ hồ đều là lần đầu tiên đến Tinh Châu, không có người đồng ý hắn. Đều cảm thấy vừa xong Tinh Châu trước ở trường học phụ cận Đông Thành chuyển một chuyển thích hợp nhất, dù cho Lan Tinh cầu là mọi người phi thường quan tâm máy tính thị trường, tất cả mọi người cảm thấy có thể đợi thẳng hàng. Ngay Đinh Minh Hải đều cảm thấy qua hai tuần đi Lan Tinh cầu cũng không gấp. Chỉ có trong phòng ngủ cực kỳ có buôn bán ý nghĩ cũng nhất dám mạo hiểm Hà Chấn cảm thấy Dịch Nhược Thủy đề nghị, nhưng Hà Chấn dù cho đồng ý cũng mượn không được thứ hai cỗ xe đạp. Hoặc là chúng ta cùng một chỗ ngồi xe công cộng đi Lan Tinh cầu. Không bằng mấy ngày nay ta đi trước tìm cỗ xe đạp. Cuối tuần chúng ta nữa Lan Tinh cầu máy tính. Ngồi xe công cộng đi Lan Tinh cầu cũng không phải một cái ý kiến hay. Theo Đông Thành đến Lan Tinh cầu cũng không có tốc hành PA xe. Muốn chuyển hai lần trước xe công cộng đi qua thật sự quá lãng phí thời gian. Bởi vậy chỉ có thể tự mình đi Lan Tinh cầu. Năm 96 Tinh Châu nội thành dàn giáo nhỏ. Dịch Nhược Thủy dọc theo đại lộ một đường cưỡi tốt vài cây em giết quảng trường nhân dân. Sau đó tại tiệm sách ở phía trong mua trương tấm Tinh Châu nội thành địa đồ tự chiếu địa đồ tăng. Thêm thỉnh thoảng dừng lại hỏi đường, cứ như vậy hướng phía Lan Tinh cầu máy tính thị trường kỵ đi. Qua, chỉ là đối với Dịch Nhược Thủy mà nói, hắn thực không biết mình tại sao phải ở phía sau muốn đi Lan Tinh cầu. Ngụy Song Hoa nói không sai, hai ngày này chính mình nên ở lại trong phòng ngủ cùng các học sinh hòa mình. Nhưng là vừa nghĩ tới cái kia đặc biệt lo lắng mỹ lệ thân ảnh, Dịch Nhược Thủy liền quyết định hôm nay nhất định phải đi Lan Tinh cầu. Đặc biệt tưởng nhớ nhìn thấy ngươi, cho nên không dám ở hôm nay liền gặp được ngươi. Rõ ràng trong một tháng này đều nghĩ đến như thế nào với ngươi cùng gặp mặt. Nhưng là Dịch Nhược Thủy có lẽ hay là không có suy nghĩ cẩn thận chính mình đến lúc đó nên nói cái gì nên làm cái gì. Thiêu đốt trời nóng khí cũng không thể lại để cho thiếu niên tâm tình hòa hoãn xuống. Hắn chỉ có thể dùng sức dẫm phải bàn đạp về phía trước chạy như điên. Một mực thấy được Lan Tinh cầu cái kia có thời đại khí tức sóng nhiệt trước mặt mà đến. Dịch Nhược Thủy rốt cục lộ ra vẻ tươi cười. Nghiêm khắc mà nói, Lan Tinh cầu cũng không phải chân tránh ý nghĩa máy tính thị trường. Chỉ là máy tính điện tử một đầu phố mà thôi. Tại đây không biết lúc nào tụ tập mấy nhà điện tử khoa học kỹ thuật tiêu thụ tương quan thương gia. Bởi vì điếm thuê khá thấp rất nhanh tạo thành quy mô hiệu ứng. Cuối cùng nhất phụ cận cả con đường đều là cùng máy tính điện tử khoa học kỹ thuật tương quan cửa. Hàng, đường đi lược hơi có chút hẹp hòi. Đa số mặt tiền cửa hàng cũng không lớn. Thì ra là một hai chục cái hoặc là 20-30 cái m bình phương mét vuông. Có bán các thức máy chơi game cùng hộp băng. Cũng có các nhãn hiệu máy tính Tinh Châu đại lý. Còn có xuôi theo phố tích lũy cơ bán phần cứng tiểu điếm. Có làm máy tính kỹ thuật huấn luyện cùng software khai phát. Thậm chí còn có bán theo ABI cùng quốc gia khác đào thải xuống dương đồ bỏ đi. Tuy nhiên có vẻ có chút mất trật tự, thậm chí vô cùng chen chúc rồi. Nhưng nhìn lấy, côn đằng hỏa cầu, chân to phần cứng thương mại, Philip Monitor, trời mưa luôn khó tránh khỏi. Quan trọng là, ngươi là có phải có đem tốt tản, nhiều truyền thông biểu hiện như thế đặc sắc. Chẳng lẽ hắn nhiều đại não không được, các loại có thời đại khí tức quảng cáo. Dịch Nhược Thủy cưỡi xe đạp cả người đều trở nên dễ dàng hơn. Cái này là Lan Tinh cầu, cả Tinh Châu nhất tiếp cận đời dòng nước xiết địa phương. Nghiêm khắc mà nói, Lan tinh cầu chính là một cái bình thường đất liền thành thị máy tính một đầu phố mà thôi. Cùng chính thức thành phố lớn trong lúc đó thường thường có nửa tháng thậm chí một gần hai tháng. Kém, hàng hóa giống không đủ đầy đủ hết, giá cả lại càng phổ biến cao hơn thành phố lớn. Chớ đừng nói chi là trong đó còn có một chút chủ quán tùy thời chuẩn bị đau nhức hạ sát thủ làm thịt khách, nhưng là dịch nhược thủy căn bản không thèm để ý những này. Lan tinh cầu dù thế nào bên này ngư long hỗn tạp đối với hắn đều không có gì ảnh hưởng. Hắn trước khi đến ôm định rồi không thấy con thỏ không vung ưng ý niệm trong đầu. Hắn ăn mặc Lý Tú Lệ cùng Ngụy Song Hoa vì mình mua ngắn tay đi qua một nhà điếm Chứng kiến có hứng thú điếm hội dừng lại xe hỏi hơn mấy câu, thậm chí lấy đi một trương tấm danh thiếp cùng báo giá đơn. Lan tinh cầu chủ quán đều không như thế nào chú ý tới thiếu niên này. Bọn hắn cảm thấy dịch nhược thủy đệ tử như vậy tiêu phí lực có hạn. Bọn hắn dù cho muốn ra tay cũng chỉ là mua điểm tiểu chút chít mà thôi. Dịch nhược thủy lại cảm giác mình tại loại hoàn cảnh này chung như cá gặp nước. Hắn hỏi mấy nhà về sau liền phát hiện Tinh Châu báo giá không chỉ có cùng Bắc Thượng rộng giá cả. Chênh lệch kinh người. Chính là cùng tỉnh thành so sánh với đều kém một mảng lớn. Có hai cái thương gia thậm chí cảm thấy đắc hắn là một trích đầu cơ kiếm lợi dê béo muốn đường lối. Hắn, nhưng là dịch nhược thủy cái này thân bản lĩnh chính là tại máy tính trong chợ lịch luyện ra được. Cho nên hắn hoàn toàn bất vi sở động, ngược lại có gan như cá gặp nước cảm giác. Thậm chí còn theo một cái ý đồ đường lối hắn thương ra chỗ đó lấy được một đơn độc trong đó tính bút với tư cách lễ vật. Nhưng vấn đề lớn nhất là hắn quét hồi lâu cũng không thấy được bất luận cái gì USB thiết bị dấu hiệu. Thậm chí ngay cái USBO biểu tượng đều nhìn không tới. Cũng không có USB trên tay là tối trọng yếu nhất, USB không có cách nào khác dùng. Cho nên dịch nhược thủy chỉ có thể phụ giúp hồng nhạt nữ thức xe đạp tiếp tục hướng trước đẩy. Phía trước tự là chân chính địa lý trên ý nghĩa Lan tinh cầu. Cũng là cả đầu Lan tinh cầu máy tính một đầu phố tiền thuê cao nhất địa phương. Một ít có thực lực công ty cố ý ở chỗ này thuê rơi xuống hai gian thậm chí ba bốn gian mặt tiền cửa. Hàng với tư cách giữ độc quyền bán hàng. Dịch nhược thủy cảm thấy ở chỗ này có lẽ có chút ít hy vọng. Nhưng là hắn cỡi hai bước đệ liếc thấy đến cái kia bắt mắt nhất nhãn hiệu. Mới thiên hàng máy tính. Dịch nhược thủy không tự chủ được nắm chặt xe đạp tay lái chăm chú nhìn nhà này mới thiên hàng máy. Tính Tinh Châu tổng đại lý. Người khác có lẽ không biết mới thiên hàng máy tính là lai lịch gì. Nhưng là dịch nhược thủy rất rõ ràng mới thiên hàng máy tính chính là thiên đô tập đoàn đời trước. Chỉ là hắn thật không nghĩ tới thập niên 90 trung kỳ mới thiên hàng máy tính đã đem nghiệp vụ mở rộng đến Tinh Châu. Xem ra Lưu Tổng, Tôn Tổng khoác lác huy hoàng lịch sử cũng không phải thuần túy đang khoác lác. Mới thiên hàng máy tính có thể nói là chiếm cứ Lan tinh cầu máy tính một đầu trên đường khu vực tốt nhất. Bọn hắn thuê rơi xuống suốt ba gian mặt tiền cửa hàng cao thấp hai tầng. Cùng bình thường lam bạch giao nhau phảng phất công ty nước ngoài thức áp phích bất đồng. Trang trí hoa lệ toàn bộ Âu thức phong cách mới thiên hàng xem xét chính là ra công ty lớn. Xa xa nhìn lại đều cảm thấy ngay bọn hắn ngọn đèn đều đặc biệt huyễn lệ chút ít. Thù mới thù cũ thoáng cái sông lên đầu. Mặc dù biết hiện tại mới thiên hằng cùng về sau thiên đô tập đoàn không là một chuyện. Dịch nhược thủy đang chuẩn bị tìm một chút đầm rồng hang hổ nhìn xem nhà này mới thiên hằng rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Có thể hay không làm cho người ta ra thêm cái chán. Nhưng là hắn vừa phát lên ý nghĩ này. Mới thiên hằng xoay tròn cửa thủy tinh bị người đẩy ra. Dịch nhược thủy lão bằng hữu giáo dục văn phòng Trương Lương Sơn phó chủ nhiệm mang theo một đám người đang từ mới thiên hằng đi ra. Dịch nhược thủy nhìn lướt qua, chính mình lão oan gia đều tụ ở chỗ này rồi. Ngoại trừ Trương Lương Sơn bên ngoài còn có một vị toàn thân đều là xích vàng tử lang thang thanh niên, Dịch Nhược Thủy trong ấn tượng trong bệnh viện có người gọi hắn Tào lão bản. Mà ngoại trừ Xuyên Đeo mới Thiên Hằng chế ngự công nhân bên ngoài không phải lão bản chính là quan viên, cũng không biết rốt cuộc muốn làm gì. Dù sao Trương Lương Sơn tại đây bầy bên trong chỉ là một tiểu tốt tử mà thôi. Hắn vừa ra khỏi cửa tựu vội vàng một cái đại lãnh đạo bung dù. Hắn cũng không dám nhìn nhiều, quay đầu đi tựu toàn lực đạp trên bàn đạp trực tiếp kỵ qua Lan Tinh. Cầu một đường chạy như điên. Tuy nhiên không cho rằng loại trường hợp này Trương Lương Sơn dám đối với mình tại sao dạng. Nhưng là lần trước Trương Lương Sơn đúng vậy chuyên môn mang theo một đám người chuyên môn theo. Đạo sư ký túc xá chắn chính mình. Vạn nhất hắn hiện tại gọi điện thoại gọi tới một đám người ngăn chặn chính mình. Dịch Nhược Thủy chẳng phải là thua thiệt lớn. Bởi vậy hắn phát lực thừa lúc qua rồi Lan Tinh cầu về sau lại đi cỡi 1-200m xác nhận cùng Trương Lương Sơn triệt để thoát ly tiếp xúc. Cái này mới rốt cục thả chậm tốc độ. Tinh Châu thì khí trời rất nóng. Đoạn đường này chạy như điên, Dịch Nhược Thủy toàn thân đều là mồ hôi cùng nóng bỏng, thầm nghĩ tìm dầm mát địa phương nghỉ một chút thuận tiện lại uống chén nước. Cho nên hắn thở gấp thở ra một hơi về sau lại ngẩng đầu nhìn thoáng qua. Phía trước lại là một nhà to lớn máy tính công ty. Chỉ là cùng mới Thiên Hằng so sánh với. Này nhà công ty lắp đặt thiết bị phong cách càng tiếp cận màu xanh da trời cự nhân ngắn gọn chất. Phác phong cách, nhưng đối với cái này cái thời không cracker mà nói loại này phong cách mới có vẻ khoa học kỹ. Thuật cảm giác 10 phần. Chỉ là nhiều hơn chút ít, Giang Đông Vọng Sơn máy tính, Vọng Sơn máy tính. Trung Quốc hàng hiệu, Giang Đông thị trường vượt lên đầu nhãn hiệu, Vọng Sơn máy tính Tinh Châu tổng đại lý, thấy được. Quảng cáo, Vọng Sơn máy tính, Dịch Nhược Thủy đối với cái này bài tử đảo là có chút ấn tượng. Đây là Giang Đông tỉnh bản địa có phần có danh tiếng máy tính. Trên đời Kỷ Chi Giao đã từng hưng thịnh nhất thời về sau rốt cục thành thời đại nước mắt. Bất quá mấy vị nghiệp trong tiền bối đối với cái này bài tử đánh giá rất tốt. Nhất trí cho rằng các mặt đều biết tròn biết méo. Chỉ là bỏ lỡ phát triển kỳ ngộ mà thôi. Dịch Nhược Thủy vừa nghĩ vậy thời điểm. Chợt nghe đến bên cạnh có người thân thiết mà kêu tên của mình. Dịch Nhược Thủy, làm sao ngươi chạy đến nơi đây? Các ngươi hai ngày này không phải phải giúp Ngụy Song Hoa sư phụ chân chạy sao? Đây là Lý Tú Lệ thanh âm. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.